Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Suy đoán, một đời trước lúc Trần gia là thường thường bậc trung nhà. Bái muội muội của mình Nhiếp Tình ban tặng, Nhiếp Thu Nhiễm đối với Trần gia nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. So với bình thường nông thôn bên trong người, Trần gia không thể nghi ngờ còn tính là có dư. Mà lúc trước Thôi Vi gả cho Trần Tiểu Quân trải qua cùng Thôi Mai, cũng không thế nào hào quang. Trần Tiểu Quân một ngụm hô hào cùng nàng có tư tình. Dương Thị liền làm kia là một cọc tốt nhân duyên. Ai ngờ nữ nhi gả trôi qua về sau Trần Tiểu Quân nương cũng hận Thôi Vi không bị kiềm chế. Trước hôn nhân liền cùng con trai có thông đồng, đối nàng cũng không thế nào hài lòng. Bởi vậy tại mấy năm về sau, lại vì Trần Tiểu Quân nạp thiếp, lúc ấy Thôi Vi tại hy vọng hướng hắn cầu trợ lúc. Thôi Vi cũng là thay Trần Tiểu Quân hai cái thiếp thất cầu qua tình. Một bộ rộng lượng mềm yếu dáng vẻ, cùng Thôi Mai không sai biệt lắm, cũng không giống như hiện tại bá đạo không cho phép Nhiếp Thu Nhiễm nạp thiếp. Cũng không lại bởi vì nhiều nữ tử vốn nhờ này nhặt chua ghen. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ được như vậy, trong lòng một cái quỷ dị suy nghĩ càng phát ra khẳng định. Thôi Vi có khả năng không phải lên một thế lúc cái kia Thôi Vi. Chuyện này nghe có chút không thể tưởng tượng, dường như không dám làm người tin, nhưng mình sống lâu ở kiếp trước, mà lại tại nhiều năm về sau, rõ ràng mình đã chết tình huống dưới, nhưng lại hết lần này tới lần khác trở lại tuổi nhỏ thời điểm đến. Dạng này chuyện ly kỳ hơn đều phát sinh. Cái này Thôi Vi cũng không phải là ở kiếp trước lúc Thôi Vi. Chuyện này liền không nhất định là hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Nhiếp Thu Nhiễm vẫn đối với tại thê tử ở kiếp trước lúc từng gả cho người khác. Lại đối với cái kia họ Trần khăng khăng một mực từng rất là ghen ghét. Bởi vậy nhìn Trần Tiểu Quân rất không vừa mắt, vẫn nghĩ tìm cơ hội diệt trừ hắn. Nhưng hôm nay biết Thôi Vi có khả năng căn bản không phải ở kiếp trước người. Lập tức trong lòng liền kích động, ngươi không thích ta nạp tiểu thiếp, ta nói, không muốn, ta chỉ cần ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm một đôi mắt chăm chú nhìn Thôi Vi. Nhìn nàng không được dãy giụa, như đổi bình thường, căn bản không bỏ được đè ép nàng, sớm tránh người thể đi, có thể ngày hôm nay hắn hết lần này tới lần khác không muốn động. Nhìn Thôi Vi gương mặt đỏ bừng lên, ngược lại là đưa nàng ép đến chặt hơn chút nữa. May mắn ngươi gả cho ta, như thế dựa vào ngươi, nếu không ngươi hung ác như thế, nếu là giống Thôi Mai như thế, có thể làm thế nào mới tốt? Nhiếp Thu Nhiễm giọng điệu này bên trong giống như là ngậm cưng chiều. Thôi Vi chỉ cảm thấy trong lòng an ủi thiếp, lại nghe hắn nhắc lên Trần Tiểu Quân, lập tức nguyên bản vừa mới dâng lên một chút thẹn thùng cảm giác lại biến thành buồn nôn. Ngươi sách ai cũng đừng đề cập hắn. Ta tuyệt không có khả năng giống như Thôi Mai. Nếu nàng là Thôi Mai, căn bản sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Lưu Thị tuy nói tính tình không giống Dương Thị như vậy dữ dằn, nhưng đối với nữ nhi cũng nhìn đến không đi đến nơi nào. Cùng sai sử nha đầu, Thôi Mai ở nhà lúc Thôi Vi liền xem không ít nàng cõng cháu của mình tại làm sự tình. Cùng với nàng tình huống không sai biệt lắm mà ni tuy nói Thôi Mai không có Vương Thị lợi hại như vậy đại tàu, nhưng là mẹ nàng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chỉ xem nàng cho Lưu Thị đến Trần gia liền có thể nhìn ra được đầu mối. Nàng muốn thành Thôi Mai, đầu tiên chuyện thứ nhất liền tình nguyện chết cũng sẽ không gả cho Trần Tiểu Quân như thế. Liền không biết hắn cùng Nhiếp Tình có cầu thà, có thể như thế âm u người. Chỉ xem giữa lông mày cái kia xóa âm lệ cũng không phải là người tốt lành gì. Vạn nhất ngươi tựa như nàng như vậy đâu. Nhiếp Thu Nhiễm bị nàng đẩy hai lần, lại không chịu tránh ra, ngược lại đuổi theo hỏi một câu, giống như là rất để ý vấn đề đáp án. Thôi Vi không biết hắn phát cái gì điên, nhưng nghe đến hắn lời này lại vẫn là bật cười. Giống Thôi Mai, không may gặp Trần Tiểu Quân. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu. Chỉ cảm thấy nghe nàng nói xong lời này, biết rõ nàng hiện tại là gả chính mình, nhưng trong lòng lại là nổi lên chua, nhịn không được đưa tay gắt gao bắt được nàng eo, lại đem chính mình ép tới nàng chặt hơn chút nữa. dường như muốn bắt lao cái gì. Trong đầu lại đối Trần Tiểu Quân sinh ra sát ý tới. Nếu là lúc này Trần Tiểu Quân ở trước mặt hắn, hắn không phải cầm thanh đao đem Trần gia kia tiểu tử cho chặt thành 17-18 đoạn không? Thề, khó trách Thôi Vi vừa nghe đến hắn nạp thiếp phản ứng lớn như vậy. Mình chỉ là ngẫm lại nàng gả cho người khác, đối với người khác lòng có sở thuộc, liền tức giận đến con mắt đỏ bừng, tay chân lạnh như băng. Nếu là ta giống như Thôi Mai không may, Trần gia nói không chừng hiện tại muốn đoạn tử tuyệt tôn. Nàng không phải một cái có bao nhiêu có thể chịu người. Nếu không ngày đó tại Thôi gia liền sẽ không nhịn không được mà rời ra ngoài. Trần Tiểu Quân như thế tính cách nàng có thể nhẫn nhịn không được. Nếu thật sự bước đến gấp, cùng lắm thì cái chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ lấy tốt, nàng cũng không sợ cái gì. Mà Trần gia nhìn như hung ác, cái kia Trần Tiểu Quân mặc dù tàn nhẫn, nhưng hắn cũng bất quá một chỉ giấy lão hổ, chỉ có bề ngoài mà thôi, như là người khác cường ngạnh, hắn tự nhiên cũng liền mềm xuống dưới. Cái gì phong lưu tình trùng, bất quá là cái mềm yếu không chịu nổi, lại vô năng lại sẽ chỉ giận chó đánh mèo nữ nhân thứ hèn nhát thôi. Đối với người như vậy, Thôi Vi căn bản sẽ không sinh ra tình cảm gì cùng thương hại. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được nàng lời này, càng phát ra cười đến kịch liệt, trong mắt quang hoa lưu chuyển, xoay người nằm xuống, đưa nàng liền người mang bị ôm vào trong ngực, con mắt có chút đóng, nửa ngày về sau mở ra, ánh mắt lộ ra sắc bén chi mang. Vi Nhi, đợi cái này toa sự tình về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, ngươi tin tưởng ta. Đợi đến La Huyền đắc thế về sau, ta liền từ quan về nhà, hảo hảo cùng ngươi. Thôi Vi nghe xong lời này, lập tức liếc mắt, trong lòng tự nhiên không tin, lại đẩy Nhiếp Thu Nhiễm một thanh, vừa muốn mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã đưa tay tại nàng sau đầu, nhẹ nhàng bao quát, liền đưa nàng mang vào trong ngực, bám vào nàng bên tai nói đến lời nói tới. Lúc đầu Thôi Vi trong lòng đối với hắn là nổi giận, thế nhưng là bị Nhiếp Thu Nhiễm ôm, dãy giụa không ra, nguyên là không muốn nghe hắn mở miệng nói chuyện, nhưng ai liệu hắn vừa nói, Thôi Vi trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc đến, tiếp lấy lại hai mắt trừng lớn, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, nửa ngày về sau biểu lộ trở nên ngốc trệ, Nhiếp Thu Nhiễm đem chính mình muốn nói lời kể xong, cái này mới nhìn Thôi Vi ngây người thần sắc. Một bên hảo tâm tình sờ lên gò má nàng, một bên nhịn không được cúi đầu quá khứ, ngậm lấy miệng nàng môi, nhẹ nhàng mút hút, ngươi đừng làm rộn. Thôi Vi thở dốc hai tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng để tay ra, nàng vừa mới hai tay đưa ra đến, liền nhẹ nhàng đẩy Nhiếp Thu Nhiễm ngực một thanh, thật sự muốn làm như vậy. Nếu quả thật chiếu Nhiếp Thu Nhiễm lại nói, Cố Ninh Khê là nhất định phải xui xẻo. Nói không chừng về sau còn không có đường sống, Cố gia cũng muốn ra đại xấu, chỉ sợ muốn trở thành đại khánh trong triều một chuyện cười. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng vừa nói như vậy, nhịn không được liền nở nụ cười, ngươi còn thay nàng lo lắng, vừa mới không phải khí đến kịch liệt à, có thể hại ta tối hôm qua tại cửa ra vào ngồi một đêm monster, vừa nói. Nhiếp Thu Nhiễm mặt rủ xuống, khoác lên Thôi Vi hõm vai chỗ, giấu ở trong mắt một tia sắc bén. Hoàng đế nói chuyện không thể nào là vô tâm, ở tiền thế quân thần hai người cũng coi là chung đụng mấy năm. Nhiếp Thu Nhiễm đối với hắn tính cách cực kỳ thấu hiểu. Chỉ sợ là cố ý nhờ vào đó, về sau còn có sau động tác, chỉ là hắn nếu không muốn bị người bài bố, tự nhiên mặc kệ hắn có mục đích gì, như vậy cũng chú định sẽ không thực hiện. Hắn thở ra ấm áp khí tức nhẹ nhàng phun tại chỗ cổ. Thôi Vi kích linh linh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm hơn phân nửa. Tay giật giật, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời nói lúc đầu vừa chuẩn bị lại muốn đẩy hắn một chút. Nhưng lại tâm mềm nhũn ra, ai sẽ thay nàng lo lắng. Nàng xứng đáng, ngươi cũng thế, không thể vào đến ngủ, ngươi liền đi bọn nhỏ trong phòng nghỉ một đêm. Cần gì phải không phải thủ tại cửa ra vào. Khó trách luôn luôn nhìn thấy ngày thường bề ngoài thu nhặt đến lịch sự tao nhã Nhiếp Thu Nhiễm. Lộ ra bộ dáng này tới, Thôi Vi do dự một chút, đến cùng vẫn là không có đưa tay đem hắn cho đẩy ra. Nhiếp Thu Nhiễm phát giác được nàng yếu ớt biến hóa, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chậm rãi đưa nàng ôm vào trong ngực, tay hướng nàng bên trong áo dò xét tới, không hiểu thấu bởi vì Cố gia tỉ muội ầm ĩ một lần đỡ. Cuối cùng lại nặng như vậy quy về tốt, Bích Liễu bưng nước lúc đi vào, nhìn thấy Thôi Vi hai đầu lông mày như có như không mị sắc. Cùng trong phòng mập mờ khí tức, cuối cùng Vu Tùng thở ra một hơi, tuy nói vô luận cái này hai vợ chồng như thế nào náo. Nàng từ đầu đến cuối đều là theo chân Thôi Vi, nhưng nếu là hai vợ chồng có thể hòa hảo, không nên nháo mâu thuẫn, trong lòng nàng tự nhiên vẫn là cao hứng, có thể hảo hảo sinh hoạt, ai cũng không hy vọng đi giày vò, kêu gọi nhà đầu tới đem giường bị chờ đều đổi qua. Nhiếp Thu Nhiễm lại thay thê tử trải quá mức phát, hai vợ chồng dạng này cũng là tình thú, Bích Liễu bọn người tự nhiên là sẽ không tiến tới. Thôi Vi mặc dù còn không có như dĩ vãng luôn luôn cùng Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói vừa cười, nhưng cũng không giống hôm qua đối với hắn như thế bài xích. Mấy cái nha đầu liếc mắt nhìn nhau một chút, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng tới. Bên ngoài gánh hát đã dựng vào, dạng này hát hí khúc là muốn liên tiếp hát nửa tháng. Buổi tối hôm nay chính là 30 Tết, khó được náo nhiệt một lần. Thôi Vi đầu tiên là thu xếp lấy tìm người mua hai đầu heo, lại để cho bọn hạ nhân ra ngoài mua không ít gà vịt cá trơ. Một chút đương quý rau quả các thôn dân liền đưa tới. Cố Ninh Khê ở trên xe ngựa đầu sững sờ một lát. Sáng sớm lúc chấp nhận gặm một chút trên đường đi mang Mai Tử Kiền Nhi cùng ăn vặt mà liền thôi. Có thể những vật này lại là ăn ngon, nhưng ăn một đường cũng muốn ngán. Giữa trưa lúc Thôi Vi cái kia vừa bắt đầu làm lên ăn đến. 30 Tết ăn vốn là cực kỳ phong phú, cái kia mùi thơm truyền đi thật xa, Cố Ninh Khê lại đã sớm đói bụng, nghe thấy tới những vật này, cảm thấy trong miệng liền thanh nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Vội vàng ngồi thẳng người, hướng bên người nha đầu phân phó nói, ngươi đi nhìn một cái phu quân bên kia, nàng lúc này thật sự là đói bụng. Một tháng qua nàng đều đang đuổi lấy đường, không chút đứng đắn ăn cơm xong. Bên ngoài trong khách sạn chỗ bán đồ vật Cố Ninh Khê tự nhiên là ăn không vô. Nàng xuất thân giàu sang, luôn luôn miền áo ngọc thực lớn lên, từ tiết không có nhận qua dạng này đắng. Bây giờ một chịu đói, lập tức cảm thấy có chút không chịu nổi, nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, người đi nhìn một chút, lại cho ta mua chút đồ ăn trở về. Sạch sẽ hơn, nếu là thịt gà, nhớ kỹ chỉ cần bộ ngực mềm nhất thịt. Nàng dừng một chút, tiếp lấy lại có chút phiền chán phất phất tay. Được rồi, ngươi để Quế ma ma tự mình đi một chuyến, nghĩ đến sơn thôn này bên trong cũng không làm được cái gì tinh xảo. Cho chút tiền thưởng mua đồ vật để bọn họ đem phòng bếp rửa sạch một lần. Mình đi làm được rồi. Nhà đầu kia đáp ứng một tiếng, xuống xe ngựa đi. Cố Ninh Khê có chút phiền chán đi lòng vòng đầu, đúng lúc liền thấy Tôn Thị bọc lấy một đầu nàng dày chăn mền. Bây giờ chính uốn tại xe ngựa trên giường đang ngủ say. Trong miệng đánh lấy hô, giống như là toàn bộ toa xe đều tại ghế dựa, làm nàng cau mày, suýt nữa mắng lên. PS, canh thứ 3 tương đương con converter, lắc mê trang, hết chương.